Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lộ Thượng cũng nghe thấy, quay người lại, thấy Vi Tường cả mặt đau đớn, bộ dáng đứng không vững. Anh bước lớn chạy qua, kéo Đoàn Lật Dương ra, thanh âm gấp gáp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bị vấp ngã, cành cây đâm vào chân rồi. Vi Tường hít một ngụm khí nói. Chân đau tới mức nước mắt chỉ trực trào ra. Nhìn thấy cành cây ở bên chân, lại nhìn Vi Tường đang nhịn đau. Lộ Thượng lập tức ngồi xổm xuống nhẹ nhàng, xắn ống quần Vi Tường lên. Phát hiện phía chân trước của cô chảy rất nhiều máu, miệng vết thương khá nghiêm trọng, da thịt cũng lộ ra. Thấy vậy anh nhanh chóng lấy ra khăn, lau vết thương cho cô, sau đó dùng khăn lụa nhẹ nhàng quấn quanh miệng vết thương, dùng để cầm máu tạm thời. Làm xong những động tác này, Lộ Thượng cong lưng, ôm Vi Tường lên nói với mọi người. Mọi người vẫn tiếp tục leo, chơi vui vẻ, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước. Vết thương khá là nghiêm trọng. Đoàn Lật Dương thấy vậy cũng nói. Thầy, hay là để em đi đi. Em đưa cô ấy đến bệnh viện, thầy cùng mọi người tiếp tục. Tôi có xe, thuận tiện hơn. Nói xong Lộ Thượng không cho cậu ta cơ hội nói tiếp, bước nhanh xuống núi. Mà Trinh Trinh thì cùng với phần lớn người trong nhóm đi ở đằng trước, đã rẽ sang đường khác rồi, không phát hiện Vi Tường bị thương. Trần Vi Tường đau âm ỉ, cô bị dọa không nhẹ. Cảm giác Lộ Thượng ôm cô đi đã khá xa. Xác định sinh viên của anh không nhìn thấy, cô liền sợ hãi trốn vào trong ngực Lộ Thượng, dùng hai tay ôm chặt cổ anh. Lộ Thượng ngẩn ra rồi tiếp tục đi xuống núi. Chỉ là bước được mấy bước, liền nghĩ đến việc cô khiến bản thân bị thương. Anh liền có chút tức giận. Em đi không nhìn đường à? Cũng không biết đi đường núi này phải chú ý sao? Cả ngày hấp tấp lộp bộp làm cái gì? Có phải chỉ quan tâm đến việc cùng người khác liếc mắt đưa tình đúng không? Vi Tường chân vốn đã đau, trong lòng cũng không dễ chịu. Hiện tại bị anh hét lên như vậy càng thấy tủi thân. Em cùng người khác liếc mắt đưa tình chỗ nào? Còn không phải anh lạnh nhạt, đối với em không nhẫn nại. Em nhất thời đau lòng nên tâm tình không tốt, mới đi đường không chú ý bị vấp ngã. Em còn cãi à? Lộ Thượng vẫn tức giận như cũ. Đúng, là bản thân em tự mình đa tình, là bản thân em tự chuốc họa vào thân, tự làm tự chịu được chưa? Tim hoàn toàn nguội lạnh, nói xong cô liền buông tay đẩy Lộ Thượng vùng vẫy muốn xuống. Em an phận một chút, muốn làm gì? Việc của em không cần anh quan tâm, thả em xuống. Vi Tưởng bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt. Chân em đều thành ra như vậy rồi, em muốn xuống núi thế nào? Có còn suy nghĩ không? Em xấu hay tốt cũng không cần anh quan tâm. Anh quay lại tiếp tục leo núi của anh đi. Em chán ghét anh. Thấy Vi Tưởng tự làm theo ý mình, Lộ Thượng cũng bắt đầu bực mình. Anh thả cô xuống, đặt cô xuống đất. Được thôi, tôi ngược lại muốn xem em xuống núi như thế nào. Vi Tưởng vừa được hạ xuống đất, sau khi đứng vững đau đớn lại càng tăng. Cô cắn chặt môi, nhấc chân bị thương lên, một chân đứng vững. Sau đó quật cường nhảy một chân xuống núi. Chỉ là không đi được mấy bước, liền mất thăng bằng, ngã mạnh xuống. Cô hồ đồ mà ngồi ở trên mặt đất, sau đó không có cách nào kiềm chế, liền bắt đầu khóc. Lộ Thượng mở to mắt nhìn Vi Tưởng đang nhịn đau mà nhảy đằng trước. Thấy cô ngã xuống lần nữa, anh cũng nhẫn nhịn không tiến lên. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô đau đớn mà ngồi trên mặt đất, giống như đứa trẻ thương tâm mà khóc, tim anh liền đau. Thấp giọng chửi một tiếng, anh bước nhanh xuống, rồi cúi người nhẹ nhàng ôm Vi Tưởng vào lòng, sau đó vỗ lưng cô bắt đầu nhận sai. Được rồi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, đừng khóc nữa. Vi Tưởng nước mắt đầy mặt, muốn đẩy anh ra. Tránh ra. Chán ghét chết anh. Lộ Thượng vẫn như cũ, dùng lực ôm chặt cô. Một tay, dùng tay lau nước mắt cho cô, một bên nhẹ giọng dỗ dành. Là tôi không tốt, sẽ không có lần sau nữa. Nghe lời đi, không khóc nữa. Em có biết em khóc rất là xấu không? Người này rốt cuộc có biết an ủi người khác hay không? Lộ Thượng nói như thế, Vi Tưởng khóc càng lợi hại. Khốn nạn, em xấu hay không liên quan gì đến anh. Thấy Vi Tưởng vẫn khóc hơn nữa so với lúc nãy còn lớn hơn. Thấy nước mắt cô từng hạt mạnh mẽ rơi xuống. Lộ Thượng nhất thời không biết nên làm như thế nào. Trừ đau lòng, anh cũng chỉ có thể nghiêng người hôn lên đôi mắt cô, hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net